Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý tâm lý thật tốt. Có một lần anh bỗng nhiên nói thế với tôi. Trong lòng tôi khá căng thẳng. Có chuyện gì? Cái đơn ly hôn không nộp được rồi. Lý Hàn vội ho một tiếng. Không nộp được thì không ly hôn được. Bà anh biết rõ chúng ta vẫn chưa chính thức xử lý chứng nhận ly hôn. Đã tịch thu đơn thỏa thuận của chúng ta rồi. Anh là thằng đần. Tôi mắng. Em cứ nghĩ rằng anh là người tính toán thông minh, nhưng thứ như đơn thỏa thuận mà cũng để lọt vào tay bà hả? Xem ra phải làm lại một bản khác nữa rồi. Đành vậy thôi. Lý Hàn rất buồn rầu. Đợi anh rảnh rỗi sẽ làm lại đơn khác. Quỳ Vãn, mấy ngày gần đây anh khá rỗi, coi bữa nào thuận tiện để anh gặp hai đứa con. Lâu rồi không ôm hai tụi nó ngủ, cảm thấy không quen chút nào. Tôi đây kéo dây điện thoại cười ruồi. Thì đi mà ôm manh manh của anh ngủ kìa. Ôm giết rồi quen chứ. Em nói cho anh biết, Lý Hàn, gần đây bọn nhỏ rất chịu ăn cơm. Bởi vì mỗi lần trước khi ăn cơm em đều kể cho chúng nghe chuyện mẹ kế ngược đãi trẻ con thế nào. Nghe xong tụi nó hăng hái sôi nổi. Lúc ngủ còn ngồi tính kế giúp cô chủ đối phó mẹ kế nữa. Thủ đoạn rất tàn nhẫn đấy. Rất có phong thái của anh đấy, Lý Hàn à. Em nghĩ sau này anh và Manh Manh sống cùng hai cô công chúa của em chắc sẽ vui sướng lắm đây. Hô hấp Lý Hàn nặng nề, giết tên Ninh Quy Văn của tôi mấy lần rồi cúp điện thoại. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được một công việc vừa ý trong tiết thu mát mẻ. Điều tôi hài lòng với công việc này chính là ban ngày đi làm vẫn có thể lướt ta bao. Làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không cần tăng ca, lại được nghỉ 2 ngày cuối tuần. Tiền lương chỉ cần hơn 2.000 là tốt rồi. Điều quan trọng nhất chính là từ công ty đến nhà trẻ của hai cô công chúa nhỏ chỉ có 5 phút đồng hồ thôi. Suốt mấy năm nay, cuộc sống của hai cô con gái đã bị Lý Hàn đầu độc hoàn toàn. Có một lần đang ngồi ăn cơm, hai cô công chúa đĩnh đạc nói. Bà nói, mốt tụi con đi học thậm chí không cần làm bài tập, viết bài tập nhiều sẽ bị chai tay, bà nói sẽ viết giùm con. Bà nói phải tỏ ra sành điệu, phải kiêu ngạo, phải không coi hay ra gì. Bà nói cho tụi con có ăn hiếp mấy đứa khác, bà cũng nhất định bắt chúng nó xin lỗi con, bởi vì tụi con là cô cưng của bà. Bà còn nói không được chơi đùa quán trớn với bạn học sẽ mệt chết. Bà nói chúng con phải học buộc dây dày, phức tạp lắm. Và còn nhiều nhiều khác nữa. Tôi chợt nhận ra Lý Hàn cưng chiều chúng đến nỗi không nghĩ tới hậu quả. Tôi đã từng nói với Lý Hàn trong điện thoại là muốn cho tụi nó đến trường học để rèn luyện lối sống tích cực. Lý Hàn nghĩ nghĩ rồi cũng đồng ý. Cho vài bữa coi sao, học nhiều quá thì ở nhà. Lý Hàn nói. Phía bên kia điện thoại của anh rất ồn ào, hình như là đang ở hội trường. Liên tục có người hỏi anh bước tiếp theo làm thế nào. Tôi vốn muốn nhiều chuyện hỏi anh và Dương Mạnh tiến triển đến đâu rồi, cuối cùng cũng không muốn quấy rầy anh. Tô Cảnh Điềm không biết tại sao biết chuyện tôi đã tìm được việc. Tôi chọn công việc phù hợp với chuyên môn của mình, nhân viên bảo trì trang web. Đến lúc trưa, cả phòng nhồn nháo cả lên, nói gì mà tổng giám đốc công ty đến rồi, nhìn rất phong độ đẹp trai hào hoa. Tiếp đó tôi nhận được Tô Cảnh Điềm điện thoại, hẹn buổi trưa cùng nhau dùng cơm, tiền thẻ đưa cho tôi giấy chứng nhận nhà ở và một số giấy tờ liên quan. Giữa trưa tôi gọi điện cho nhà trẻ, nói tôi đón hai cô công chúa trễ một chút. Lúc đang đứng đợi ở trước cửa ra vào công ty, Tô Cảnh Điềm và mấy lãnh đạo của công ty chúng tôi cùng nhau đi ra. Cả người anh mặc toàn màu đen, dáng người cao ráo trông rất lịch lãm, từ đằng xa mỉm cười với tôi. Cả đám lãnh đạo công ty lộ vẻ tò mò, hoang mang nhìn tôi lom lom, như không ngờ một người cao ngạo như Tô Cảnh Điềm lại tỏ ra thân thiện với tôi. Bọn họ càng không thể ngờ cách đây nhiều năm Tô Cảnh Điềm từng là bại tướng dưới tay tôi. Lúc tới nhà trẻ đã hơi trễ, tôi ngạc nhiên khi thấy hai cô công chúa nhỏ đang ngồi trên đầu gối của Lý Hàn, còn Lý Hàn thì đang thắm thiết đút chúng ăn cơm. Hai đứa nhỏ lớn hết rồi, tự ăn cơm được mà, anh đừng nuông chiều chúng quá. Tôi tiến tới nhắc nhở. Lý Hàn nguyết tôi, anh lại không nghĩ như vậy. Từ công ty của anh đến đây khoảng 1 giờ đi xe. Tôi không nghĩ rằng một người bận rộn như anh lại đi hơn nửa cái thành phố chỉ để chạy tới đây chăm sóc con gái của mình. Anh nhớ các con lắm. Lý Hàn nghiêm túc. Đến nỗi không có tâm trí ăn uống gì cả. Em biết không? Tôi gật đầu. Tôi chưa từng hoài nghi tình cảm sâu nặng của anh với hai đứa con. Anh vừa xin phép giáo viên cho chúng nghỉ rồi. Lý Hàn không để tôi từ chối. Anh muốn dẫn hai cô cưng về nhà chơi một tuần. Còn về chuyện từ vựng nhà trẻ muốn chúng học, anh sẽ dạy. sẽ không để tụi nó không theo kịp tiến độ. Sẽ không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.